Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 28, C28, chương 27 lái phi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, tới lúc này, lớp thiếu niên năng động đã thành lập được 3 năm rồi. 3 năm qua đi, giờ đây Thiên Hàn đã trưởng thành. Vốn dĩ cậu cũng là dạng người cao lớn trong đám bạn cùng tuổi. Lúc này, cậu cũng đã tiếp cận 11 tuổi. Thân cao túc 1m5, cũng coi là cao trong lớp. Mặt mày cậu cũng lớn hơn trước một chút. Ngoài vẻ đáng yêu khi còn bé thì giờ đã thêm vài phần tuấn tú. Một đôi mắt to đặc biệt sáng ngời. Ngoài khung cửa sổ Hoắc Trạm Dực vẫn đứng ở đó mà nhìn con trai. Thời gian 3 năm trôi đi nhưng đối với hắn không có một sự thay đổi nào. Hoắc Trạm Dực lặng lẽ nhìn con trai sau đó liền biến mất và quay về nhà của mình. Bởi bỏ áo vest đang mặc, Hoắc Trạm Dực ngã người lên trên ghế sofa cởi cà vạt ra mà ngắm dưỡng thần. 3 năm rồi, thời gian 3 năm trôi qua thật nhanh. Bắc Nguyệt nàng không thể một lần chủ động đến thăm ta sao? Lần nào cũng là ta chủ động cả. 3 năm dòng dã đó hắn ngày nào cũng đến thiên đấu tinh hành động cứ như vậy mà lặp lại như một quy trình bất tận. Khi Thiên Hàn về đến nhà cậu lại có một cảm giác lạ lẫm. Bởi vì cả một học kỳ qua cậu về không được mấy lần. Việc học của lớp thiếu niên năng động vốn là rất nặng nề. Hơn nữa, với tư cách đệ tử của Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân nên nhiệm vụ trên người cậu lại càng nhiều hơn nữa. Nhìn thấy papa đang nằm trên sofa mà nở một nụ cười lấy một cái chăn mà đắp cho cha. Lấy áo khoác cùng với cà vạt mà mắc lên nơi treo đồ. 3 năm dòng dã trôi qua mama không một lần đến thăm papa, toàn là papa chủ động đi thăm mama mà thôi. Điều này khiến cho cậu rất phiền lòng. Không biết quan hệ của bọn họ chừng nào mới có khả năng quay lại như trước đây. Thiên Hàn đi vào bếp làm vài món đơn giản mà bước lên phòng mà lúc này ngoài ban công xuất hiện một bóng người. Vé đến thiên đấu tinh đã đặt sẵn chưa? Vâng, đã đặt xong. Người đó cung kính nói. Thiên Hàn lơ đẳng nói. Nhớ là đặt chuyến bình thường là được. Không nên để papa biết. Rõ thưa thiếu chủ. Người kia đáp sau đó cung kính cúi chào rồi biến mất. Thiên Hàn thở dài một hơi, hồn lực của ta ơi, đến khi nào mới đột phá hồn tôn đây? Chứ 3 năm mà chỉ có 27 cấp là hơi bị lâu đó. Nhưng nỗi thất vọng nhanh chóng biến mất bởi vì cậu sắp đến thiên đấu tinh nơi mà Bắc Nguyệt lão sư ở. Trời sáng rồi sao? Hoắc Trạm Dực nhìn khung cửa sổ mà lẩm bẩm, lại nhìn món ăn trên bàn mà nở một nụ cười. Thiên Hàn hôm qua mới về sao? Ngôi nhà thiếu hơi ấm này chừng nào mới có khả năng trở lại ấm áp như lúc ban đầu đây? Hoắc Trạm Dực nhìn tấm giấy trên bàn mà khóe môi gật gật. Thiên Hàn, Hoắc Trạm Dực thét lên một tiếng mà vội vàng ăn hết bữa sáng mà nhanh chóng biến mất. Thiên Hàn đến thiên đấu tinh một mình như vậy quá nguy hiểm nha. Cậu đứng trong đại sảnh của trung tâm du hành vũ trụ mà nhìn hình chiến hạm trên màn hình lớn. 3 năm qua, cậu đã học được rất nhiều tri thức từ Ngân Thiên Phàm, học được rất nhiều tri thức. Ngân Thiên Phàm đã nói cho cậu biết, sở dĩ khi học trụ cột lái chiến hạm, trụ cột lại phải bắt đầu từ việc tập điều khiển các loại phương tiện giao thông. Là vì nguyên lý cơ bản để điều khiển khá giống nhau. Điều khiển không chỉ là một công tác đơn giản, mà trọng yếu hơn là phải cảm ngộ được chân lý của việc điều khiển. Phải làm cho người cùng máy móc hoàn toàn dung hợp. Phải hiểu được tất cả những máy móc mà mình điều khiển. Phải biết năng lực cực hạn của máy đó nằm ở đâu. Như vậy mới có thể phát huy được năng lực cực hạn của nó. Mà Ngân Thiên Phàm cũng chỉ dạy cậu một ít tri thức có quan hệ với chiến hạm giữa các hành tinh. Dạy hắn điều khiển chiến cơ không gian. Nhưng chưa bao giờ dạy cậu điều khiển chiến hạm. Ngân Thiên Phàm nói cho Lam Hiên Vũ. Chiến cơ không gian chính là phiên bản thu nhỏ của chiến hạm. Rất nhiều phương thức tác chiến của chiến hạm đều từ chiến cơ không gian mà đến. Học giỏi việc điều khiển chiến cơ không gian chính là trụ cột để trở thành một vị quan chỉ huy chiến hạm ưu tú. Sau khi phi thuyền vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển, nhịp phi hành liền trở nên vững vàng hơn. Tiếp tục ổn định mà gia tốc, hướng đích tới mà bay.

tiếng nổ vang trầm thấp cũng vang lên theo. Trên đỉnh đầu cánh cửa khoang chậm rãi khép kín. Vào lúc này, thông tin cũng được kết nối. Một giọng nói kinh sợ truyền đến. Là ai? Ai khởi động chiến cơ không gian? Ta là thuyền trưởng. Thiên Hàn thở sâu, cố gắng giảm thấp xuống vài phần thanh âm. Nói, thuyền trưởng, người tốt chứ? Ta là một người điều khiển chiến cơ không gian. Vừa lúc nghe được nhân viên nói. Hiện tại trên phi thuyền không ai có thể điều khiển chiến cơ không gian. Trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ta bất chấp chờ lệnh. Hiện tại xin mở ra khoang đáy, để ta tham dự chiến đấu. Ngươi là người điều khiển chiến đấu cơ. Phiên hiệu là gì? Thuộc chi bộ quân đội nào? Thuyền trưởng kinh ngạc, vội vàng hỏi. Hiện tại hỏi nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Thuyền trưởng, nhanh mở khoang đáy. Nếu không, một khi vòng phòng hộ bị phá hư, tất cả mọi người liền xong. Người nhất định phải tin tưởng ta. Chấm, tốt, vậy nhờ cậy vào ngươi. Theo việc phi thuyền bị chiến hạm của hải tặc vũ trụ oanh kích liên tiếp, vòng phòng hộ đã lung lay sắp đổ. Thuyền trưởng cắn răng một cái. Rốt cuộc vẫn phải lựa chọn tin tưởng. Trên thực tế là hắn không có lựa chọn. Khoang đáy chậm rãi mở ra. Lộ ra khoang đáy của phi thuyền vũ trụ. Hai tay cùng lúc nâng lên. Căn bản là không cần dùng mắt nhìn. Các loại hệ thống thao tác chiến kỹ cũng đã bị cậu mở ra. Hai tay luật động. Tay trái nhấn liên tiếp vào cả dàn nút nhấn. Tay phải thì ổn định vô cùng mà thúc đẩy tên lửa đẩy. Cửa phun duy nhất sau đuôi chiến cơ chậm rãi phụt ra quang diễm màu vỏ quýt. Thôi động chiến cơ không gian trượt xuống dưới mà đi. Mắt thấy chiến cơ đã sắp thoát khỏi khoang đáy. Thiên Hàn bỗng nhiên kích hoạt tên lửa đẩy mở tới mức lớn nhất. Lập tức, chiến cơ không gian chấn động mạnh. Lao vào vũ trụ như một viên đạn pháo. Thiên Hàn hít sâu một hơi, đây là thứ mà Papa đã tạo ra là dựa trên khảo hạch của Vũ Hạo sao? Nó thật sự rất tuyệt vời. Chiến cơ lái quả nhiên thân thích. Thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc và sắc lạnh hơn. Một cái quét ngang đuôi. Chiến cơ không gian lập tức quay ngoắt lại. Lực trùng kích cực lớn ép lên buồng lái. Tuy trang thiết bị cân bằng đã hóa giải đại bộ phận. Đuôi lửa phụt lên. Tản ra rừng luồng hào quang nóng bỏng. Chiến cơ lập tức gia tốc. Gần như là bắn thẳng vào giữa vũ trụ. Khi thấy công kích đã sắp đến. Hai tay cậu đột nhiên luật động nhanh như bướm vờn hoa. Chỉ nháy mắt đã hoàn thành một chuỗi thao tác phức tạp. Chiến cơ không gian cũng có vòng phòng hộ. Nhưng một khi chiến cơ không gian bị cậu trúng thì tốc độ sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn. Bốn đài cơ giáo đối diện lập tức thấy được một màn né tránh làm bọn hắn hoa mắt thần mê. Dưới tình huống hoàn toàn không giảm tốc độ, chiến cơ không gian đột nhiên cuốn 90 độ. Cánh vừa lên một góc, hai đạo công kích bắn tới nó lập tức rơi vào khoảng không. Cuốn thẳng đứng ở tốc độ cao thì những phi công khác cũng được học qua. Nhưng mấu chốt là hắn không giảm tốc độ, cũng không có bất kỳ tác động nào nhưng lại có thể rời khỏi đường bay ban đầu. Sau đó, chiến cơ không gian đột nhiên lật nghiêng sang trái một vòng. Lại tránh được hai chùm sáng vừa bắn tới. Đây là cách cuộn ở tốc độ cao phổ thông nhất. Ai cũng có thể làm. Nhưng sau khi cuộn vẫn không chệch quỹ đạo. Hơn nữa còn tự nhiên và chuẩn xác như vậy thì đã không còn dễ dàng. Oanh, cơ giáp màu ố vàng vừa tới đã lập tức nổ thành mưa sáng đầy trời. Loại công kích đã được chiến cơ không gian xúc thế này là không thể tập trung vào đối thủ bằng hệ thống. Chỉ có thể do phi công tự nhắm chúng. Uy lực lớn nhất nhưng tỷ lệ chính xác cũng rất thấp. Đối với phi công bình thường thì việc này gần như là tìm vận may. Tụ lực, bộc phát, lại là một pháo chủ pháo xạ tuyến được bắn ra. Oanh, một đài cơ giáp cách chiến hạm hải tặc không xa lập tức bùng nổ. Hào quang đầy trời. Sau khi bắt đầu chiến đấu, cơ giáp hai bên đều vẫn đang thử dò xét, cẩn thận mà né tránh. Ai có thể nghĩ đến, nơi xuất hiện thương vong trước lại là bên hải tặc vũ trụ cường thế. Nhưng cũng đúng lúc này, một cỗ cảm giác tê dại mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên truyền đến. Cảm giác đầu tiên của Thiên Hàn là tinh thần lực đang liên kết với chiến cơ không gian của mình lập tức bị chế ngự. Tinh thần toàn thân đều có chút chết lặng. Sau đó hắn liền thấy một mảng ngân quang lớn đang mở ra cách đó không xa. Và đang bao trùm tới hướng mình. Cái kia là, Thiên Hàn lập tức hoảng sợ. Tinh không bộ sát võng. Làm sao có thể, tại sao lại có tinh không bộ sát võng? Tinh tế bộ sát võng là một loại vũ khí chuyên môn đối đầu với cơ giáp cùng chiến cơ không gian. Lúc vừa mới phóng thích là vô hình vô tướng. Không quá khác so với đạn đạo. Nhưng sau khi phóng ra nó lại có thể mở đột ngột tại phạm vi được chỉ định. Bộc phát ra một dòng điện quấy nhiễu cường đại. Hơn nữa còn bao trùm quấn quanh. Chỉ cần bị nó bắn chúng sẽ không thể khống chế được thứ mình đang điều khiển. Thế nhưng loại lưới vây này cũng không phải một trinh sát hạm cấp sao băng có thể được phân phối. Ít nhất cũng phải là công kích hạm cấp lưu tinh mới có thể có được. Mà năm chiếc chiến hạm hải tặc kia rõ ràng là trinh sát hạm cấp sao băng mới đúng. Thế nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Không cho phép hắn không tin. Tinh tế bộ sát võng bao trùm mà lên. Chiến cơ không gian của cậu giống như đang thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Lập tức đã bị lưới lớn bao phủ. Ba đài cơ giáp đuổi theo hắn lúc trước cũng đã phóng tới nơi. Hồn đạo pháo đã bắt đầu ngắm. Đã xong. Cách chương.